Vô thượng sát thần, chương 2028, uy hiếp, khóc chuyện audio.com. Tiêu Phàm không có thu hồi bàn tay, mà là nhàn nhạt theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ thiên thần phong đỉnh đi từng bước một đến. Hắn chạy rất chậm, nhưng lại tựa như xúc địa thành thốn đồng dạng, rất nhanh liền xuất hiện ở cự ly Tiêu Phàm trăm trượng có hơn. Tiêu Phàm lúc này mới chậm rãi thu hồi bàn tay, quan sát tỉ mỉ lấy người tới. Đó là một cái lão giả lưng còng, bọc lấy một bộ đồ đen, chỉ lộ ra một đôi tinh quang lập lòe con ngươi. Hắn đi động rất chậm, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa tản ra một cỗ cường đại khí tức. Thậm chí, Tiêu Phàm đều cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn uy áp. Thật cường đại linh hồn chi lực. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngưng tụ, hắn bây giờ không chỉ nhục thân đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Linh hồn chi lực cũng đồng dạng đi đến dạng này cảnh giới. Có thể đối phương linh hồn chi lực lại có thể cho hắn tạo thành lớn như thế áp lực. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này lão giả lưng còng là một cái linh hồn cao thủ. Quỷ Thiên Cừu, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh phun ra ba chữ. Lạnh lẽo sát ý không thèm mảy may che giấu. A, không nghĩ tới Tu La Điện chủ vậy mà nhận biết lão hủ. Lão giả lưng còng khẽ cười một tiếng, ngữ khí mười phần bình thản, thậm chí có một tia nghiền ngẫm. Như thế nói đến, là ngươi bóc ra mẫu thân của ta linh tính. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đôi mắt xiết sạch lấp lóe. Nếu như không phải Sở Lăng Vi Linh còn tại đối phương trong tay, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm xông đi lên. Lão giả lưng còng Quỷ Thiên Cừu không có phủ định, mà là mở ra khô gầy bàn tay. Lòng bàn tay lượn vòng lấy một đoàn bạch sắc mơ hồ quang mang. Nhìn qua tựa như một người bộ dáng, Tiêu Phàm một cái liền nhận ra cái kia quang mang phát ra khí tức. Chính là Sở Lăng Vi Linh không thể nghi ngờ. Ngươi hẳn là biết rõ ta muốn cái gì à, Quỷ Thiên Cừu ngữ khí mười phần bình tĩnh nói. Cười nhìn xem Tiêu Phàm nói, lộ ra một ngụm hơi trắng răng, Tiêu Phàm trên mặt trầm xuống, đưa tay vung lên, tại hắn trước người, đột nhiên xuất hiện một khối cổ phát thở mạnh màu xám đen thạch bi. Thạch bi nhìn qua giống như một thanh kiếm, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Đây là, dù là thân làm thiên thần cảnh hậu kỳ thần thiên nghiêu cảm nhận được thạch bi phía trên phát ra khí tức. Cũng là kinh ngạc không thôi, linh hồn hơi hơi chấn động, cũng khó trách hắn kinh ngạc như vậy. Thân làm Tu La Sơn Sơn chủ, thái cổ thần giới Tu La đế tộc nhân vật, gặp qua bảo bối vẫn là không ít, nhưng là cái này một khối thạch bi, lại cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, có thể nghĩ cái này thạch bi bất phàm. Đối diện, Quỷ Thiên Cừu quanh thân hiện lên một màn màu đen vầng sáng. Hướng về màu xám đen thạch bi dò tới, lúc này mới thu hồi linh hồn chi lực, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, đem mộ bi cho ta, Quỷ Thiên Cừu áp chế một cách cưỡng ép kích động trong lòng. Nói, đây là thiên địa lao ngục mộ bi, đột nhiên, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy nơi xa lại có một đạo thân ảnh lấp lóe mà tới. Chính là vừa mới bị Tiêu Phàm diệt một bộ linh hồn phân thân Chiến Luân Hồi. Chiến Luân Hồi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màu xám đen thạch bi. Hận không thể lập tức đem nó đoạt tới. Thần Thiên Nghiêu nghe được Chiến Luân Hồi nói, cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Kinh ngạc nói, điện chủ, cái này thực sự là thiên địa lao ngục mộ bi. Đánh nát hắn, thiên địa lao ngục liền sẽ cùng chiến hồn đại lục hòa làm một thể. Thần Thiên Nghiêu xem như Tu La Sơn chủ, tự nhiên cũng biết rõ chiến hồn đại lục một chút bí mật. Chỉ là hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lên trước đó cùng Lâu Ngạo Thiên đối thoại. Vẫn là tòa kia hắc sắc cung điện bên trong, Tiêu Phàm nhớ tới bản thân tiến vào thiên địa lao ngục mục tiêu. Hướng Lâu Ngạo Thiên hỏi. Lâu huynh, người cũng biết thiên địa lao ngục mộ bi sự tình, chấm, lúc ấy Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục lâu như vậy. Căn bản là không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ mộ bi sự tình. Đành phải hướng Lâu Ngạo Thiên hỏi thăm, dù sao Lâu Ngạo Thiên thần bí liền hắn đều nhìn không thấu mảy may. Hẳn là biết rõ rất nhiều người người khác không biết bí mật. Lâu Ngạo Thiên nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở vẻ, nói, thiên địa lao ngục mộ bi kỳ thật cũng không tồn tại. Chỉ là lúc trước thần vô tận hư cấu đi ra mà thôi. Hư cấu đi ra mà thôi. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Lúc này, Lâu Ngạo Thiên thanh âm tiếp tục vang lên. Nếu như quả thực là muốn nói thiên địa lao ngục có mộ bi nói. Ta chính là giới này mộ bi. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không để ý tới biết Lâu Ngạo Thiên nói. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lâu Ngạo Thiên thân làm người thủ mộ. Thủ chính là thần vô tận cùng luyện tâm tử mộ. Hắn tự thân xem như thiên địa lao ngục mộ bi cũng tại tình lý bên trong. Chỉ là nếu như không chiếm được cái này mộ bi nói. Hắn Tiêu Phàm còn có rất nhiều sự tình không cách nào hoàn thành. Tỷ như nhảy ra tiêu thần võ cục, tỷ như cứu trở về mẫu thân hắn Sở Lăng Vi linh tính. Lâu Ngạo Thiên cũng giống như nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng. Sau đó lấy ra một khối tảng đá lớn, một chỉ bắn ra, từng đạo kiếm khí tại hắn đầu ngón tay nở rộ. Chỉ thấy hòn đá kia phía trên toái thạch chóc ra, sau một lát phổ thông thạch đầu liền biến thành một khối thạch bi bộ dáng. Vẻn vẹn phát ra kiếm khí, liền để thiên thần cường giả đều không thở nổi. Nắm giữ vật này, hẳn có thể giải quyết ngươi vấn đề. Hiện tại, ta lại đem thiên địa lao ngục giải phong phương pháp giao cho ngươi. Luôn có một ngày, thiên địa lao ngục đều hẳn là trở về chiến hồn đại lục. Lâu Ngạo Thiên tiện tay đem thạch bi ném tới Tiêu Phàm trước người nói. Nghĩ đến những lời này, Tiêu Phàm trong lòng một trận thổn thức, còn tốt đụng tới Lâu Ngạo Thiên, bằng không hiện tại hắn liền thực lâm vào bị động. Tiêu Phàm không có trả lời thần thiên nghiêu nói, mà là nhìn về phía quỷ thiên cầu nói, đem ta mẫu thân linh cho ngươi, cái này mộ bi tự nhiên là ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có nói điều kiện với ta tư cách sao? Quỷ thiên cửu ngữ khí lạnh lẽo, bàn tay hơi hơi rung động, một đạo lợi mang bắn vào trong tay bạch sắc quang mang bên trong. Tựa như muốn đem cái kia quang mang xé nát một dạng. Mẫu thân của ta nếu có bất luận cái gì không hay xảy ra. Ta nhất định muốn đem ngươi lột ra, Tiêu Phàm giận dữ hết. Trên người sát khí gần như liền muốn triệt để bộc phát. Hắn cưỡng ép nhịn xuống trong lòng lửa giận. Một chưởng vỗ tại trên tấm bia đá một bên. Thạch bi hóa thành một vệt sáng rơi vào quỷ thiên cừu trước người. Quỷ thiên cừu nhìn thạch bi một cái. Trên mặt lộ ra một tia hài lòng tiếu dung. Hắn mặc dù không biết chân chính thiên địa lao ngục mộ bi là cái gì bộ dáng. Nhưng hắn biết rõ. Trước mắt khối này thạch bi phía trên phát ra khí tức. Chỉ có thần vương cường giả mới có thể lưu lại. Hiện tại nên là ngươi làm tròn lời hứa. Tiêu Phàm mặt âm trầm nói. Hứa hẹn, cam kết gì? Quỷ thiên cừu một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn không nghĩ tới quỷ thiên cừu cùng tiêu thần võ một dạng vô sỉ. Vậy mà không định đem hắn mẫu thân linh hồn cho bản thân. Ngươi xác định ngươi không cho ta. Chấm, Tiêu Phàm cưỡng ép khôi phục bình tĩnh. Thần sắc băng lãnh nhìn xem quỷ thiên cừu nói. Cho, ta tự nhiên sẽ cho. Quỷ thiên cừu lắc đầu. Ngưng tiếng nói, nghe nói Tu La Điện lịch đại điện chủ vật truyền thừa tại ngươi trong tay. Chỉ cần ngươi đem cái kia vật truyền thừa cho ta, ta liền đem mẫu thân ngươi linh cho ngươi. Điện chủ, không muốn đáp ứng hắn. Ngươi nếu cho hắn. Hắn khẳng định còn sẽ xách những điều kiện khác, thần thiên nghiêu vội vàng nói ra, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay tức khắc nhiều một cái huyết sắc hộp ngọc. Hộp ngọc phong ấn cực kỳ huyền diệu, dù là thiên thần cảnh cũng không thể tùy tiện mở ra. Quỷ thiên cừu trên mặt hiện lên một tiếu dung, hắn biết rõ Tiêu Phàm là một cái trọng tình nghĩa người. Cũng đồng dạng là một cái hiếu tử. Tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình biến thành xác chết di động. Bất quá sau một khắc, quỷ thiên cừu trên mặt tiếu dung liền cứng ngắc tại đó. Sau đó bị băng xương chi khí chiếm lấy, chỉ thấy Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, trực tiếp đem hư không cho vỡ ra đến, sau đó đem hộp ngọc ném vào hư vô liệt phùng bên trong. Nhìn về phía Quỷ Thiên Cửu nói, đem ta mẫu thân linh cho ta, bằng không, vật này ngươi đời này rốt cuộc đừng muốn lấy được. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.